Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852. Chương 1852. Vang dội trả lời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu không biết Trương Tuyền và Loan Phượng cũng nói chuyện cái gì nói chuyện hết mấy giờ. Cũng không biết cái này hai cái hàng là ở địa phương nào nói. Cuối tháng 10 Liêu Nam thời tiết cũng không phải là một cái thích hợp ở bên ngoài trò chuyện thời. Gian quá lâu thời tiết, dù sao hai nàng lúc trở lại đã là buổi chiều 3 giờ 30 chừng. Trở về sau này Loan Phượng đối với Vạn Phong thái độ vẫn là quắc mắt lạnh đúng. Không có một chút ôn tình, Trương Tuyền thì yên lặng không nói. Hai người tựa hồ cũng khóc qua, mặc dù trên mặt không thấy được nước mắt nhưng là đỏ mắt vòng có thể không gạt được người khác. Đây là Vạn Phong trong lòng một điều bí ẩn. Nhiều năm sau này bất kể hắn là hỏi Loan Phượng hay là hỏi Trương Tuyền, hai cái chết phụ nữ cũng không ai nói cho hắn cái này một buổi chiều cũng nói chuyện gì. Hắn rất muốn biết các nàng ở buổi chiều này cũng nói chuyện gì. Trong đó đối với hắn thổi phồng nhất định là mặt trái. Bởi vì một buổi chiều hắn đánh nhiều lần nhảy mũi, ghê tởm nhất chính là hai phụ nữ ở xác nhận hắn không chết được sau lại đi. Không nói lời nào liền đi. Thật giống như hắn bây giờ chính là chứng tử bên ngoài một khối không việc gì chứng dùng thịt dư. Như nhau, hai phụ nữ đi, nơi này chỉ còn lại Vạn Phong và Hàn Quảng gia lẻ loi ở trong bệnh viện lại ở hai đêm một ngày. Cái này hai đêm một ngày cầm Vạn Phong kìm nén xong rồi. Hắn xảy ra tai nạn xe cộ tin tức bị Dương Kiến Quốc phong tỏa. Tương Uy thật đúng là không mấy người biết hắn ở trong bệnh viện. Chỗ tốt là không có như vậy nhiều bừa bộn người tới thăm hắn. Chỗ xấu là kìm nén nang người. Mặc dù trong bệnh viện có mấy cái y tá hình dáng không tệ, nhưng hắn cũng không dám đi quen nha. Bên này hai phụ nữ muốn không muốn hắn còn không biết. Hắn lại đi quen lẳng lơ đây không phải là tìm cất sao? Ngày thứ ba buổi sáng cuối cùng xuất viện, Hàn Quảng gia cho Vạn Phong làm thủ tục xuất viện. Dương Kiến Quốc lái xe tới cầm hắn nhận trở về. Vạn Phong thề, đời này lại cũng không cùng bệnh viện giao thiệp. Về đến nhà lại nghỉ ngơi một ngày. Loan Phượng đổ đã tới. Cũng không và Vạn Phong nói một câu. Nàng tới thật giống như chính là tới xác nhận hắn còn sống như nhau. Trương Tuyền len lén gọi điện thoại tới đây. Người không dám tới đây. Mặc dù Loan Phượng vẫn không phản ứng hắn, nhưng hắn cảm giác được ánh nắng tươi sáng, thật giống như ô vân đã qua, rực rỡ ngay tại trước mặt. Đến ngày thứ năm lên, Vạn Phong đi làm, bởi vì hắn cho Vương Thuần Giang đặt các loại giường tử đến hàng. Qua thay hắn dĩ nhiên hắn phải đi nghiệm thu. Cái này hơn 20 ngày Vương Thuần Giang thật đúng là tuyển được liền một số người. Hơn 30, đều bị hắn dẫn tới Tương Uy. Tiếp theo liền là dựa theo máy tiện hình dáng thiết kế trong phân xưởng bày thả vấn đề. Cái này liên quan đến một ít trong phòng cách cục thay đổi. Cái này lại tìm thợ xây bắt đầu lần nữa thiết kế. Lại mất hơn 10 ngày thời gian. Như vậy đảo mắt bây giờ vậy đã đến tháng 11. Nguyên lai hãng may quần áo trên cửa đã treo lên tập đoàn Nam Loan cơ giới chế biến công ty hữu hạn. Nguyên bản Vạn Phong chỉ muốn cầm sản xuất tuyến ngành vạch qua tới. Sau đó vừa thấy nhà xưởng diện tích, dứt khoát cầm toàn bộ chế biến ngành toàn bộ chuyển rời qua. Như vậy xưởng may vận dụng hợp lý. Hãng cũ sử dụng diện tích vậy nhiều hơn gần 10.000 thước vuông. Sản xuất tuyến ngành độc lập sau đó, bởi vì người gia tăng, sản xuất tuyến chế tạo tốc độ tăng nhiều. Bây giờ có thể đồng thời phân phối người bắt đầu làm việc xây ba đường kè. Một cái hơn tháng thời gian, tóc húi cua tuyến và khác một cái lật đấu tuyến hạ tuyến. Đồng thời còn chế tạo một cái bay vọt toàn tự động tuyến. Hắc Tiều bên kia trước thời hạn chế tạo tốt đầu nhọn xe chở hàng sản xuất tuyến gắn xong tất cũng. Tiến hành không chuyển vận hành. điều này mới chế tạo tốt tóc húi cua tuyến và lật đấu tuyến vậy chờ đã qua chuẩn bị lắp đặt. Y Mộng không vui, Vạn Tổng, khi nào cho bán tải lại lên đường kẻ nha? Liền điều này tuyến cái này căn bản không tốt làm cái gì? Xe chở hàng đến bây giờ tuyến đều không? Lắp thêm đủ đâu? Người cấp gì? Vậy xe gắn máy nhưng mà cũng ba đường kẻ. Hàng này lại dám đi theo xe gắn máy so. Không biết tập đoàn xe gắn máy bây giờ là đầu to sao? Người bản thăng cấp bán tải dạng gì? Đã thăng cấp xong rồi. Dạng xe cũng tạo tốt lắm. Liên cung sản xuất, bán tải lần này thăng cấp thật ra thì đều là ở thăng cấp da lông. Phương diện cơ giới cơ hồ không động, chính là cầm bên trong phòng tiến hành một lần sửa sang. Vì vậy cũng không cần phải tiến hành các loại thí nghiệm. Cứ việc chỉ là thăng cấp một ít ngoài mặt đẹp mắt đồ. Nhưng cũng không phải uổng phí công. Hiệu quả vẫn là lộ ra thấy rõ. Ít nhất tiếng ồn thấp xuống một nửa trở lên. Bên trong chỗ ngồi toàn bộ đổi thành ghế salon, gắn thêm máy radio, cỡ nhỏ quạt máy, trước mặt đèn xe vậy toàn bộ đổi thành kiểu mới nhất hình vuông đèn. Bởi vì có Asada Rita người giúp đỡ, bên trong xe mông ra trình độ vậy tăng lên một cấp bậc. Lúc này nhìn giống như chuyện như vậy mà, so với ban đầu thiến bản nhiều dễ nhìn, Vạn Phong mở đi ra ngoài vòng vo một vòng. Tự mình thể nghiệm một chút điều khiển cảm giác, làm Hàn Quảng Gia ở từ phía sau nhà công ty an ninh trong sân thấy Vạn Phong lái bán tải lại đi ra. Một cái bước dài liền ngăn ở trước xe mặt, thái độ kiên quyết không cho phép Vạn Phong đem xe mở ra vịnh Nam Đài. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lái xe ở Nam Loan bên trong vòng vo hai vòng. Lão bản xe mở một cái máy thanh âm. Thậm chí điều khiển lầu bởi vì run run phát ra tương tự khúc khúc gọi thanh âm hết thảy biến mất. Không thấy, chỉ có thể nghe được động cơ coi như thanh âm rất nhỏ. Hơn nữa điều khiển cảm giác thư thích so với ban đầu mạnh hơn nhiều lắm. Cái món này thăng cấp bản xe cứ quyết định như vậy. Lão bản xe mới mua 40.000 đồng tiền. Cái món này xe mua thêm 15.000 không có vấn đề chứ. Cứ quyết định như vậy, Vạn Phong lập tức cầm chế tạo bán tải tuyến nhiệm vụ hạ đạt tới Quan Hải trong tay. Tổng ánh ban mai thành đúng hẹn trở lại Tương Uy, cầm phần kia bản vẽ và một máy dạng cơ còn có một bộ khuôn đúc đều giao cho Vạn Phong. Máy này dạng cơ và cái này bộ khuôn đúc sợ là có 35 đến 40 kg nặng. Vạn Phong tại chỗ liền lấy 30.000 đồng tiền cho liền tống ánh ban mai thành. Trong đó 20.000 là tống ánh ban mai thành bản vẽ phí. 10.000 là cho xe hơi bộ kiện nhà máy vật liệu tổn thất phí. Dùng người ta vật liệu thí nghiệm còn làm ra dạng cơ. Dĩ nhiên phải trả tiền cho người ta. Một gõ là một gõ. Dĩ nhiên Vương Thuần Giang cũng ở tại chỗ. Tiền này tự nhiên có thể coi là ở hắn trên đầu. Tống ca, thật không tới chúng ta tới nơi này sao? Ngươi đến ta nơi này một năm tiền lương 12.000. Làm ra thứ gì còn có tiền thưởng. À, Tiểu Vạn, ta cũng muốn đến, nhưng là người không thể quên bản. Duẫn xưởng trưởng đối với ta thật là khá. Ta ngại quá đi ra. Một điểm này Vạn Phong hiểu. Làm người được có lương tâm có ranh giới cuối cùng. Nếu như một người không có lương tâm không có ranh giới cuối cùng. Đó cùng cầm thú có cái gì phân biệt? Tống ca, ta vẫn là câu nói kia. Tập đoàn Nam Loan cửa vĩnh viễn là ngươi rộng mở trước. Ngươi lúc nào tới đều được. Tống ánh ban mai thành về nhà. Vạn Phong cầm vậy đài dạng cơ đưa cho Vương Thuần Giang. Đây chính là đem ngươi tới muốn sản xuất đồ. Khuôn đúc cũng cho ngươi làm xong. Ngươi và ngươi trong xưởng sư phụ suy nghĩ một chút. Cùng dụng cụ lắp xong liền bắt đầu làm việc đi. Dựa theo 100.000 đài năm sinh chế biến. Ngươi không phải nói 50.000 đài sao? Ai nha, ngươi người này còn ngại nhiều. Người ta cũng ngại ít đến ngươi ra quái thai. Vương Thuần Giang cười hắc hắc. Ta sợ không làm được trễ nãy các ngươi sản xuất. Không làm được không thể được.